Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, ngươi là bên hông bàn sao? Tại sao có thể như vậy vượt trội? Mục chủ tiệm xin mời. Bạch cốt người hầu dẫn đầu bước lên 99 tầng hoa lệ thảm. Nó ở phía trước, không nhanh không chậm dẫn đường. Đường mục bắc chú ý tới tầng này trên căn bản không thấy được cái gì căn phòng. Hơn nữa cách mỗi 50 mét đều sẽ có thân phận nghiệm chứng dụng cụ. Nghĩ đến tầng này hẳn là rất cơ mật địa phương. Trước mặt dẫn đường vị này bạch cốt người hầu xem ra rất không bình thường. Mỗi lần nó đều chỉ là trong người phần nghiệm chứng trên thiết bị tùy tiện cả một cái kiểm môn. Khuôn mặt sẽ mở. Đường mục bắc cũng nghĩ không thông cái này nghiệm chứng dụng cụ là dựa vào cái gì khác nhau. Dù sao ở kính phòng nhìn lên đi xuống, toàn bộ bạch cốt người hầu đều dài hơn một cái bộ dáng. Bọn họ quét mặt, thật có thể phân chia ra sao? Sáng ngời trong hành lang, dẫm ở thật dày hoa lệ trên thảm không có phát ra bất kỳ âm thanh. Ngoại trừ bạch cốt người hầu xương phát ra kẻo kẹt âm thanh trở ra. Nơi này tĩnh lặng có chút khiếp người. Đường mục bắc quả thực không nghĩ tới có ai muốn gặp mình. Hơn nữa còn muốn ở đây sao bí mật địa phương. Mục chủ tiệm, ngài mời ở chỗ này hơi chút chờ. Đi đại khái vài chục phút, bạch cốt người hầu rốt cuộc quét ra một đạo cửa phòng. Xin hắn đi vào, đường mục bắc đi vào nhìn một cái. Đây là một phi thường điển hình phòng họp. Bên trong không có một bóng người, nhưng trên bàn sắp bốc hơi nóng linh trà, chỗ ngồi có mười mấy lại không có thiết trí tên họ bài. Xem ra một hồi muốn tham gia là một tiểu hình hội nghị. Nơi này là, chấm ngoặc kép, hắn vừa định hỏi một chút mang tự mình tiến tới bạch cốt người hầu kết quả là chuyện gì xảy ra. Quay đầu nhìn lại, đối phương không biết lúc nào quan môn đi ra ngoài. Đường mục bắc vội vàng đi mau hai bước, nhưng mà tay vịn ở chốt cửa thượng nhưng là chút nào chuyển bất động. Khóa lại, hắn đang buồn bực, nhìn kỹ một chút chốt cửa trên có một đạo vô hình tiểu hình kết giới bao quanh. Hiển nhiên thực lực chưa tới một tầng căn bản liền không đột phá nổi kết giới. Mẹ nó, một đạo môn cũng xem người cấp bậc hạ đĩa, lần này không ra được. Đường mục bắc rút ra khóe miệng, chỉ đành phải tìm một không, nhất nổi bật chỗ ngồi xuống. Một mực giả chết lăng vân kiếm tại hắn bên hông giật giật nhỏ giọng nói. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, ngồi xuống đợi chút đi. Nói không chừng là vị nào đại lão nhìn chúng ngươi muốn đơn độc bồi dưỡng đây. Tu hành giới loại này kỳ ngộ rất nhiều, ở âm giới cũng không ngoại lệ. Đường mục bắc, ngươi nghĩ thật là đẹp, còn đơn độc bồi dưỡng đây, không xui xẻo cũng là không tệ rồi. Ngoặt hành lang, dẫn hắn đi vào bạch cốt người hầu lại đi về phía trước một khoảng cách lặng yên không một tiếng. Động ẩn vào trong một phòng khác chung, ngươi quả thật nên bảo dưỡng, đem thư hơi thở để lộ ra ngoài rồi không? Trong bóng tối truyền ra không có một người bất kỳ cảm tình gì ba động thanh âm. Bạch cốt người hầu khẽ khom người trả lời, đúng chỉ là có thể hay không nắm chặt cơ hội liền muốn nhìn chính hắn rồi. Ngoài ra, mục chủ tiệm là trực tiếp bị nhận lấy, thiệp mời còn không có bắt vào tay, người đi giúp hắn cầm đi, mặc dù chỉ là cái hình thức, nhưng ít đi thiệp mời sẽ có chút phiền phức. Đạo thanh âm kia trả lời, bạch cốt người hầu lần nữa khom người, ngay sau đó rời phòng. Lỗ đen một loại trong phòng lại vang lên một cái khàn khàn thanh âm hỏi, đột nhiên phá lệ khảo sát. Hắn, có phải hay không là phát hiện cái gì? Toàn bộ chủ tiệm chung, chỉ có hắn vận mệnh chi luân để cho nhân suy nghĩ không biết. Bất kể có phải hay không là trước cho cái cơ hội quan sát một chút. Chúng ta bây giờ thà đi nhiều chút đường quanh co, cũng không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào người khả nghi. Khàn khàn thanh âm chủ nhân đột nhiên mở ra con mắt, ở trong bóng tối phát ra hào quang màu u lam, nhìn chăm chú ngay phía trước kia bức tường. Xuyên thấu qua tường, có thể thấy chán đến chết Đường Mục Bắc Chính dành thời gian ngồi tĩnh tọa tu luyện. Mặc dù rất phổ thông nhưng quả thật thế nào cũng không nhìn thấu. Hắn vận mệnh chi luân bị sửa đổi quá, hy vọng một hồi có thể mang cho chúng ta nhiều chút kinh hỉ. Hắc ám căn phòng bình tĩnh lại, trong phòng họp Đường Mục Bắc nhưng là đột nhiên mở mắt ra thối lui ra trạng thái tu luyện. Bởi vì cửa phòng đẩy ra, có người đi vào rồi. Người tới hiển nhiên không nghĩ tới phòng họp còn có so với chính mình sớm đến nhân. Hơi hơi ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu tỏ ý. Đường Mục Bắc cũng vội vàng đáp lễ. Không khí có như vậy ném một cái ném lúng túng. Bởi vì hai người căn bản sẽ không nhận biết. Huống chi đối phương còn là một muội chỉ. Nàng mặc tử sắc hoa lệ quần dài. Thon thon tay ngọc trung nắm một thanh sa hoa hương phiến. Tướng mạo chưa sao, Đường Mục Bắc thấy trong óc nàng chỉ hiện ra một chữ Mỹ. Không giống với đào nương quyến rũ, linh tước tử cô nương linh động, vương hành nhược đơn thuần, nàng cả người tản mát ra chỉ có rất thuần khiết túy Mỹ. Thậm chí Mỹ để cho người ta di bất khai tầm mắt. Đối phương hiển nhiên sớm đã thành thói quen đem người mê thần hồn điên đảo bị như vậy ngưng mắt. Nhìn, cho nên hắn không thèm để ý chút nào chọn một chỗ ngồi xuống bắt đầu tinh tế thưởng thức trà. Đường Mục Bắc đột nhiên sắc mặt trở nên hồng, vội vàng thu hồi nhãn thần, tùy tiện nhìn chằm chằm một vị mỹ nữ. Thật sự là thật không có lễ phép. Huống chi, nếu có thể xuất hiện ở nơi này tuyệt đối là tiền bối. Như vậy nhìn chằm chằm một vị tiền bối phi thường không lễ phép. Miêu tương đương, ngay tại Đường Mục Bắc tầm mắt thu hồi đồng thời. Đối diện mỹ nữ hoa lệ quần tím trung đột nhiên chui ra một cái mập ụp ụp mỹ miêu. Nó ở trên bàn động tác nhẹ nhàng nhảy tới. Thừa dịp bất ngờ đột nhiên ở Đường Mục Bắc trên mặt liếm một cái. Sau đó xấu hổ xoay người chạy, chờ hắn phản ứng kịp, cái kia trắng đen xen kẽ mỹ miêu đã chui trở lại trong quần rồi. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không ta mới vừa rồi thật giống như bị một con mèo đùa giỡn. Mỹ nữ không ngờ tới chính mình từ trước đến giờ lạnh lẽo cô quạnh lam tại sao đột nhiên đối với một cái kia đều rất nhà bình thường hỏa lấy lòng. Hơn nữa đối phương lại có thể ngăn cản chính mình xinh đẹp pháp thuật cám dỗ. Cái này Hoa Nhi rất là không đơn giản. Các tiền bối, ai nhận biết Yakumo chủ tiệm à? Mới vừa rồi ở tới Kính Hồ tham gia họp hàng năm trên đường. Ta nhìn thấy hắn yêu phâu tặc phóng soái. Ai có thể giúp ta hỏi một chút, mua một trận yêu phâu muốn bao nhiêu linh thạch? Đường Mục Bắc lấy điện thoại di động ra ở nhóm nhỏ bên trong phát cái tin tức. Yakumo, ngoặc kép, Mục chủ tiệm, mặc dù ta không thường thường lên tiếng, nhưng không đến nổi bị coi thường chứ. Đối phương cơ hồ là lập tức trở lại, còn phát cái mắt trợn trắng biểu tình. Ngoài ra, ta yêu phâu là người khác đưa, ta cũng không biết bao nhiêu tiền. Đường Mục Bắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mẹ nó tốt lúng túng. Quả nhiên, muốn dành thời gian nhiều thủy bầy làm quen một chút các vị tiền bối môn mới đúng a. Nếu không còn nữa loại tình huống này cũng quá mất mặt. Bất quá ta rất kỳ quái a. Mục chủ tiệm từ đâu thấy ta yêu phâu? Yêu phâu hướng Kính Hồ chạy đều cần trước thời hạn báo cáo hành trình đường tắt. Sau đó do chung quy điều động mở ra đặc định lối đi mới có thể đi lại. Vì phòng ngừa tai nạn giao thông, mỗi chiếc yêu phâu đều có chính mình đường hầm không gian. Ngươi làm sao có thể ở trên đường thấy ta ư? Yakuo hiếu kỳ hỏi, còn một hơi thở đánh rất nhiều tự. Đường Mục Bắc nhất thời mặt đầy mộng bức. Ôi chao, Mục chủ tiệm ngươi đã đến Kính Hồ rồi không? Trong phòng khách quá nhiều người quá náo nhiệt. Ta một mực không thấy ngươi nhỉ? Bạch Tuấn Trì kỳ quái hỏi. Lạc Dư cười phát cái manh manh đi biểu tình. Ta cũng đến đây. Các người đều tại nơi nào nhỉ? Cái này Long Mã đoàn xe xem người hoa cả mắt. Ta ai cũng không tìm tới rồi. Long Mã đoàn xe quả thật hỗn loạn. Cũng khác ở bãi đậu xe. Cầm Thiệp mời đến họp hàng năm đại sảnh tập họp. Cố gắng bắt lại hàng năm tốt nhất chủ tiệm lương chủ tiệm la ầm lên. Đường Mục Bắc run rẩy trên điện thoại di động đánh chữ. Mọi người, đều là ngồi long mã đoàn xe tới sao? Đều tại họp hàng năm đại sảnh sao? Đều có thiệp mời sao? Vì sao ta cái gì cũng không có à? Long mã đoàn xe là cái gì? Họp hàng năm đại sảnh ở đâu? Mẹ nó thiệp mời chính là phần kia email sao? Trong bầy thấy hắn hỏi như vậy, nhất thời phớt qua một mảnh im lặng tuyệt đối. Một lát sau, Yakumo mới hỏi, Mục chủ tiệm sẽ không bị rơi xuống chứ? Theo lý thuyết không nên a. Ngay cả xui xẻo nhất Sửu Tiên Sâm tới tham gia họp hàng năm cũng chỉ là tình trạng chồng chất. Nhưng cho tới bây giờ không có bị hạ xuống quá. Còn nữa, người từ đâu thấy ta yêu phâu? Ta không thiệp mời cũng không long mã đoàn xe. Càng không thấy cái gì náo nhiệt họp hàng năm đại sảnh. Ta có phải hay không là đi sai địa phương? Đường Mục Bắc người da đen giấu hỏi mặt. Ta là ngồi bạch cốt người hầu mở UFO tới nha. Hơn nữa còn là ở UFO trong lối đi thấy có khắc Yakumo chủ tiệm tên tử sắc UFO xa xa bay qua. Chấm ngoặc kép, nằm thảo, Mục chủ tiệm ngươi là bên hông bàn sao? Tại sao có thể như vậy vượt trội? Bạch Tuấn Trì cười ha hả cười to biểu tình. Này nói dối xuất ra, ta cho 99 phân. Còn lại kia phân nhét vào UFO trên lối đi. Căn bản tựu không khả năng hai chiếc UFO gặp. Ngươi mặc giúp, Đường Mục Bắc, ta mẹ nó xuất ra cái gì láo. Vì chứng thật mình là một không nói láo đứa bé ngoan. Hắn từng chữ từng câu trả lời. Tuyệt đối sẽ không sai. Ta đúng là đang UFO lối đi xa xa thấy Yakumo tiền bối tử sắc UFO. Ngoài ra, ta vừa tới kính hồ liền bị bạch cốt người hầu dẫn tới một cái tiểu trong phòng họp. Cũng không biết đang chờ làm gì. Đúng rồi, bây giờ còn có vị đặc biệt mỹ nữ ngồi ở ta đối diện uống trà. Hắn đang muốn đem mỹ nữ hình tượng miêu tả một chút. Đối phương uống trà động tác hơi ngẩn ra. Ngay sau đó ngẩng đầu cười với hắn đạo. Mục chủ tiệm, người khỏe, ta chính là Yakumo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.